Tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 36, ngoại truyện nhà họ Tiêu 3, góc truyện audio.com. Lúc này Cao Thụy Duy mới từ hình tượng nghiêm túc khám bệnh thành dáng vẻ tùy ý mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Á Ký. Thật khâm phục cậu, sốt đến 39 độ, một chút nữa thôi cậu sẽ được ăn món bò bít tết 97 phần rồi. Cao Thụy Duy cái gì cũng xuất sắc, đến cả trình độ độc miệng cũng được khen là nhất không ai dám nhì. Tiêu Á Ký nghe bạn tốt mỉa mai cũng không phản bác, chuyện này đều do anh quá sơ suất, người của mình dưới mí mắt của mình còn xảy ra chuyện, anh thật đáng trách. Chuyện này sẽ không có lần sau. Cao Thụy Duy gác chân gật đầu như đồng ý. Còn có lần sau tớ sẽ cho thịt chín hẳn 10 phần luôn, em ấy dính phải cậu đã là đen đủi, nay cậu còn nuôi người ta đến hung người. Cao Thụy Duy sao lại không biết bạn tốt của mình nhắm chúng ai chứ, sẵn dịp móc mỉa đối phương một chút cũng không tồi. Bà của Cao Thụy Duy là bác sĩ gia đình của Tiêu gia, hai nhà có hai đứa nhỏ tuổi ngang nhau, vì thế lúc nhỏ thường đưa Cao Thụy Duy đến Tiêu gia, lâu rồi chơi với nhau thành thân đến bây giờ, đến nay bà của Cao Thụy Duy đã nghỉ hưu, bây giờ đến Cao Thụy Duy đảm nhận chức vụ của ông già nhà. Tiêu Á Ký biết cái miệng của Cao Thụy Duy là như thế, cũng biết mình đối lý nên không cò kè gì, chỉ một lòng, muốn, tiễn, khách, cửa chính phía tay phải, không tiễn, tớ còn phải đi chăm sóc người bệnh, hôm nào rảnh rỗi gặp nhau làm vài ly đi. Cao Thụy Duy bĩa môi, lợi dụng xong lại đuổi người, bất quá nghe câu sau liền gật đầu. Được rồi mới đi, cửa chính ở đâu Cao Thụy Duy biết vô cùng rõ, không cần Tiêu Á Ký chỉ đường. Nhưng mà với bản tính của Tiêu Á Ký, làm sao cho người đi dễ dàng như thế được. Tiêu Á Ký khẽ cười, nhìn theo Cao Thụy Duy đi chưa cách mình 5 bước nói. Nghe nói cậu giấu giếm bác Cao mở bệnh viện riêng, Cao Thụy Duy nghe xong liền cảm thấy không tốt, chửi thề một tiếng con mẹ nó, lại bị tên cáo giả này nắm thóp. Cao Thụy Duy lúc này mới nhìn Tiêu Á Ký một cách sâu sắc. Vài bữa đi uống vài ly tớ mời, đạt được mục đích lúc này Tiêu Á Ký liền cười. Tốt quyết định vậy đi, không tiễn, rồi lên phòng thay ra tây trang, gọi điện dặn dò thư ký, hôm nay anh không đến công ty. Cao Thụy Duy mang theo tâm trạng như đạp phải thứ ô uế rời Tiêu gia. Thật đúng là, độc miệng và cáo già chơi chung với nhau rất hợp ý trời. Tiêu Hỉ Nhi mơ hồ cảm nhận mình bị cái gì đó không rõ lôi kéo ngồi dậy, lại bị cái gì đó đút thứ gì vào miệng của mình, cô theo bản năng nuốt xuống. Lúc này Tiêu Hỉ Nhi mới lấy lại ý thức rõ rằng, hóa ra là nước. Tiêu Á Ký ôm Tiêu Hỉ Nhi vào ngực một phen cẩn thận đưa ly vào miệng cô, một tay giữ đầu cô khỏi bị xiên vẹo. Thứ gì đó mà Tiêu Hỉ Nhi cảm nhận chính là thanh niên Tiêu Á Ký. Cách chương.